Ta có thể phục chế thiên phú. Chương 197, ngũ hành chuyển hóa thiên phú, canh 5, cầu toàn đặt trước. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà, xem ngay, 9 khỏa thánh long quả, 12 hung thú bá chủ cướp đoạt đều không đủ phân. Cái khác đế cấp hung thú nếu là dám đi lên cướp đoạt, liền phải đứng trước 12 hung thú bá chủ công kích. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, có mấy cái hung thú có thể đối phó được 12 hung thú bá chủ công kích. Đừng nhìn nơi này đế cấp hung thú rất lớn, nhưng đại bộ phận đế cấp hung thú đều là xem náo nhiệt. Đoán chừng một mực đều không biết xuất thủ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Thiên chân chính mục tiêu không phải thánh long quả, mà là áo nghĩa cấp kim hệ thiên phú. Rất nhanh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Thiên liền tìm được tên là thiết nghiêu đế cấp hung thú. Chủng loại, thiết nghiêu giáp thú, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Huyết mạch thiên phú, huy nguyệt, lực lượng thiên phú, áo nghĩa, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Phòng ngự thiên phú, áo nghĩa, tốc độ thiên phú, đỉnh cấp, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thiết giáp thiên phú, áo nghĩa, thiết giáp thiên phú, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Thiên nháy mắt đối cái thiên phú này thích. Mặc dù không phải kim hệ loại hình công kích thiên phú, nhưng lại so kim hệ công kích tinh thiên phú càng thêm hiếm thấy. Bởi vì đây là loại hình phòng ngự kim hệ thiên phú. Nếu là hấp thu cái môn này thiết giáp thiên phú, hắn hiệu quả phòng ngự tuyệt đối sẽ gia tăng thật lớn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Phục chế áo nghĩa cấp thiết giáp thiên phú. Diệp Thiên nhất niệm phục chế đến không một tay. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tiếp theo, Diệp Thiên lại phục chế long mâu thủy tinh thú động sát chi nhãn thiên phú. Cái này thế nhưng là có thể xem thấu ẩn thân thiên phú ngưu bức thiên phú. Tự nhiên muốn phục chế một chút. Hai môn thiên phú phục chế tới tay. Diệp Thiên không định lần thứ hai dừng lại, chuẩn bị tìm kiếm một chỗ dung hợp cái này hai môn thiên phú. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thánh long quả ước chừng còn có 18-19 trời mới có thể thành thục. Hắn lưu tại nơi này cũng là lãng phí thời gian. Thế là, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Thiên vụng trộm rời đi. Cái khác đế cấp hung thú coi là Diệp Thiên bị xem thấu ẩn thân thiên phú. Không có cách nào cướp đoạt đến thánh long quả. Liền từ bỏ thánh long quả. Đi thẳng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. 12 bá chủ hung thú đối với Diệp Thiên ly khai hồn nhiên không thèm để ý, đối với bọn chúng tới nói. Diệp Thiên căn bản không được là đối thủ. Bọn chúng đối thủ chỉ có đều là 12 bá chủ hung thú cái khác đế cấp hung thú. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chù, yện của tôi, nét mà có một đầu đế cấp hung thú lại theo dõi Diệp Thiên. Nó liền là long mâu thủy tinh thú. Đáng chết minh huyễn thú. Vừa rồi nếu không phải huyền quy bá chủ đại nhân nhúng tay, ngươi liền chết chắc, dĩ nhiên thương tổn tới bản đế. Ta liền ăn ngươi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Long mâu thủy tinh thú ngầm hạ sát cơ. Cái khác đế cấp hung thú kiêng kỵ Diệp Thiên ẩn thân thiên phú. Nhưng có động sát chi nhãn thiên phú nó cũng không coi đối phương ẩn thân thiên phú. Cho nên căn bản không sợ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vù vù. Diệp Thiên cùng long mâu thủy tinh thú một trước một sau cách xa thánh long thủ. Hướng về nơi xa bay đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Thiên chú ý tới long mâu thủy tinh thú theo dõi. Lại lơ đễnh, ngược lại âm thầm cười lạnh không ngớt. Nếu là có thể giết chết long mâu thủy tinh thú mà nói, Vậy liền không có hung thú có thể phát hiện hắn ẩn thân thiên phú. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tại đế cấp hung thú ghim đẩy thánh long thụ phụ cận. Hắn không có cách nào bộc phát thực lực chân chính động thủ. Nhưng đối phương lại theo dõi hắn chạy ra. Cái này là muốn chết à, một người một thú càng bay càng xa. Rất nhanh liền triệt để cách xa thánh long thụ khu vực. Tức chính là 12 hung thú bá chủ cũng không có cách nào cảm ứng được nơi này tình huống. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thế là, Diệp Thiên đứng tại một tòa rừng rậm bên trong. Long mâu thủy tinh thú cũng dừng lại. Nháy mắt nhích tới gần Diệp Thiên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Minh huyễn thú, ngươi không có phát huy ngươi tốc độ trước tiên chạy trốn. Thật là đáng tiếc. Hôm nay ngươi nhất định phải chết. Long mâu thủy tinh thú trực tiếp phát động thủy tinh thiên phú. Chuẩn bị trực tiếp đem phiến này rừng rậm đông kết thành thủy tinh rừng rậm. Cũng muốn đem Diệp Thiên triệt để đông kết thành thủy tinh pho tượng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Có thể sau một khắc, nó nghi hoặc không thôi. Chỉ thấy trước mắt Minh huyễn thú biến thành một cái nhân loại. Tay nắm một thanh thần tinh cấp đao khí. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Minh huyễn thú, ngươi biến thành nhân loại làm gì? Long mâu thủy tinh thú vô cùng kinh ngạc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhưng khi Diệp Thiên một cái tinh thần đao chém tới, nó tức khắc biến sắc. Đó là đao kỹ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hùng thú bên trong trừ phi là thiên sinh nắm giữ đao chân đường lang nhất tộc mới có thể đao kỹ bên ngoài. Cũng chỉ có nhân loại mới có thể đao kỹ. Mà minh huyễn thú loại này hung thú làm sao có thể cùng đao kỹ dính líu quan hệ. Trừ phi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhân loại, long mâu thủy tinh thú nghĩ tới khả năng này. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Con người trước mắt không phải minh huyễn thú biến hóa mà thành. Mà là minh huyễn thú chính là một cái ngụy trang thiên phú nhân loại ngụy trang mà thành. Nó cùng cái khác đế cấp hung thú đều bị lừa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trốn, long mâu thủy tinh thú sinh ra ý nghĩ này. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhưng mà, Diệp Thiên không gian giam cầm giáng lâm. Đống kết phiến này hư không? Tấn thăng đế cấp sau đó, Diệp Thiên đỉnh cấp không gian thiên phú mạnh mẽ hơn trước đó nhiều lắm. Mà không gian giam cầm năng lực cũng lớn chướng rất nhiều lần. Mới miễn cưỡng đi đến 36 đế cấp bậc long mâu thủy tinh thú căn bản không có cách nào chống lại đỉnh cấp không gian thiên phú. Tốc độ hạ thấp một cái cực hạn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đỉnh cấp không gian thiên phú. Ngươi, làm sao sẽ đáng sợ như thế thiên phú? Long mâu thủy tinh thú quá sợ hãi. Kinh hoàng vạn phần, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đừng giết ta, van cầu ngươi, đừng giết ta. Long mâu thủy tinh thú cầu xin tha thứ đạo. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Thiên không có để ý long mâu thủy tinh thú cầu xin tha thứ. Trực tiếp phát động hồn thứ thiên phú. Phốc, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hồn đâm đâm vào long mâu thủy tinh thú linh hồn bên trong. Tiêu diệt long mâu thủy tinh thú hơn phân nửa linh hồn. Tổn thất hơn phân nửa linh hồn long mâu thủy tinh thú kêu rên liên hồi. Khí tức giảm nhiều rất nhiều. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Thiên vốn có thể nhẹ nhõm đánh giết long mâu thủy tinh thú. Nhưng hắn không có làm như thế. Bởi vì hắn muốn đem long mâu thủy tinh thú thân thể chiếm lấy rồi. Hắn nắm giữ cao đẳng linh hồn chuyển di thiên phú. Có thể cho bản thân linh hồn chuyển rời đến long mâu thủy tinh thú trên người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bởi vì lo lắng long mâu thủy tinh thú linh hồn quá cường đại. Dẫn đến cao đẳng linh hồn chuyển di thiên phú thất bại. Cho nên hắn dùng hồn thứ thiên phú đả thương nặng long mâu thủy tinh thú linh hồn. Như thế mới có thể bảo đảm 100 an toàn. nắm lấy trọng thương long mâu thủy tinh thú. Diệp Thiên đi tới một tòa an toàn sơn mạch bên trong. Tại dưới mặt đất chỗ sâu mở ra một tòa tiểu huyệt động. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Thiên trước đem trọng thương ngã gục long mâu thủy tinh thú ném qua một bên. Sau đó bắt đầu dung hợp vừa rồi phục chế tới tay động sát chi nhãn thiên phú cùng thiết giáp thiên phú. Không qua bao lâu, hai môn thiên phú hoàn toàn bị Diệp Thiên dung hợp. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thiết giáp thiên phú, mở ra, Diệp Thiên trên người đột nhiên xuất hiện một bộ thiết giáp. Bộ này thiết giáp có thể tăng phúc 100 lần phòng ngự. Nếu là tăng thêm bản thân áo nghĩa cấp phòng ngự thiên phú, vậy thì tương đương với 200 lần phòng ngự. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thiết giáp thiên phú thật không tệ, nhưng vẫn là muốn đem nó dung nhập ngũ hành thiên phú bên trong. Diệp Thiên làm quyết định, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đối với dung hợp sau đó ngũ hành thiên phú là thập sao bộ dáng. Hắn căn bản không biết, nhưng hắn không biết từ bỏ cơ hội này. Dung hợp A, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Thiên mở ra phục chế thiên phú dung hợp công năng. Thế là, áo nghĩa cấp hỏa vực thiên phú, áo nghĩa cấp thủy cháo thiên phú, áo nghĩa cấp đẳng mạn thiên phú, áo nghĩa cấp thổ thứ thiên phú, áo nghĩa cấp thiết giáp thiên phú, ngũ đại thiên phú bắt đầu dung hợp. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đang dung hợp quá trình bên trong. Hắn cũng chú ý đến long mâu thủy tinh thú tình huống. Sợ nó đào tẩu, nhưng tổn thất hơn phân nửa linh hồn long mâu thủy tinh thú. Linh hồn đang đứng ở sụp đổ trạng thái. Căn bản không có thực lực gì có thể nói. Căn bản không có biện pháp cho Diệp Thiên tạo thành phiền phức. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sau một tiếng, Diệp Thiên triệt để dung hợp ngũ đại áo nghĩa cấp thiên phú. Nhưng cả người cũng toàn thân vết mồ hôi liên tục, kém một chút hư thoát. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Xem xét, Diệp Thiên nhìn thoáng qua bản thân thiên phú tình huống. Nguyên bản ngũ đại áo nghĩa cấp thiên phú toàn bộ biến mất không thấy. Nhưng lại xuất hiện một môn toàn bộ thiên phú mới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngũ hành chuyển hóa thiên phú. Thần cấp. Ý thức chạm đến thần cấp ngũ hành chuyển hóa thiên phú ấn ký. Diệp Thiên liền biết môn này cường đại thần cấp thiên phú hiệu quả. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Môn này thần cấp thiên phú có thể tùy ý phát huy ra trước đó ngũ đại thiên phú hiệu quả. Tỷ như có thể biến thành ngũ hành hỏa vực thiên phú. Có thể biến thành ngũ hành thiết giáp thiên phú. Lại hiệu quả không phải tăng phúc 100 lần, mà là dòng dã 500 lần. Không hổ là thần cấp thiên phú. Diệp Thiên đại hỉ không ngớt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Kể từ đó, hắn thực lực đại trướng rất nhiều. Giao diện cho điện thoại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cách chương.